Trọng sinh chi tích mạt như kim, chương 7, Mỹ Dung cao nhân, góc truyện audio.com, editor, mèo tô mặt 27 tuổi trọng sinh lại năm 15 tuổi, sau đó thi trung khảo thi xong thì bắt đầu kỳ nghỉ dài hạn. Thành tích phải chờ tới tháng 7 mới có, nhưng tô mặt một chút cũng không có lo lắng, thành tích hiện tại và khảo thí đối với cô mà nói đều là tiểu cây, mắc điểm chẳng qua là chuyện cô có động tay hay không thôi, bây giờ cô đang bắt đầu chuẩn bị sự nghiệp sau này. Tiếp trước tô mặt học đại học ở học viện y, sau khi tốt nghiệp liền sản xuất đồ trang điểm cùng bạn bè mở công ty, cô đối với việc chăm sóc da cũng rất có hứng thú. Khi cô mở công ty, ngành sản xuất đồ trang điểm đã rất phát triển, sau này mua hàng online và các cửa hàng cũng đều đi lên, thực lực của các cửa hàng cạnh tranh càng lúc càng lớn. Cô mở công ty, mấy năm tuy rằng kiếm tiền mua được nhà ở và xe, nhưng cũng không thể coi là một phú bà. Nếu sống lại một lần cô cũng không tính từ bỏ ưu thế và sở thích này của mình, thừa dịp mọi thứ còn sớm, kiếm cho mình một ít lợi nhuận. Mỹ Dung trong giới cô nhất bội phục nhất chính là Đài Loan Mỹ Dung giới giáo phụ. Nhiều người, hiện tại hắn đã là Mỹ Dung đại sư nhân khí rất cao. Không chỉ ra 18 quyển sách trang web bảo dưỡng phẩm, thành tích tiêu thụ càng là kinh người, mở ngắn ngủn không đến một năm liền có hơn 100 triệu công trạng, mới đến năm 2015 thôi mà đã sở hữu 3 cái nhãn hiệu Internet, làm rất nhiều cửa hàng chỉ có một nhãn hiệu đều tự cảm thấy không bằng. Mỹ Dung đại sư kiểu như là người tư vấn làm đẹp về mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc da bên Việt Nam. Cô cũng tưởng tượng cô có thể giống hắn có thể có được mỹ phẩm. Mang nhãn hiệu của mình, đem ý niệm về cái đẹp phát huy ra ngoài. Khi cô 20 tuổi, cô còn quá tuổi trẻ, không năng lực cũng không có tài sản gì, 27 tuổi cô bận việc công ty căn bản không có thời gian nghiên cứu cách chế tạo đồ trang điểm, chỉ biết DIY mặt nạ một chút. Ngay cả là Mỹ Dung cao nhân cũng không thể gọi, thì huống chi tới việc có thể tạo ra sản phẩm mang danh hiệu của mình. DIY, do it yourself, là một thuật ngữ dùng để mô tả xây dựng, sửa đổi, hoặc sửa chữa một cái gì đó mà không có sự trợ giúp của các chuyên gia. Có thể hiểu là tự mình làm. Lần này trở về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất cô phải hào hào mà sống lại một lần. Sau khi suy nghĩ xong, tô mặt liền ở trong phòng bếp dùng rau dưa trái cây bình thường nghiên cứu, điều chế một ít mặt nạ đơn giản, hoặc là ngâm mình ở thư viện lớn gần nhà. Tìm đọc các loại sách chuyên nghiệp về công nghệ chế tác đồ trang điểm, bao gồm một ít nguyên liệu, cách điều chế, còn có kiến thức hóa học cô đều cẩn thận lật xem. Mỹ phẩm dưỡng da là thuộc về loại hóa chất tinh tế, nếu muốn học cách chế mỹ phẩm dưỡng da, phải thâm nhập nghiên cứu, mục đích của cô không chỉ là đơn giản là làm một mỹ dung sư, cô muốn thành lập một nhãn hiệu và công ty mỹ phẩm thuộc về mình, ít nhất còn muốn ra mấy quyển nhiệt tiêu hộ da thư tịch. Quyển nhiệt tiêu hộ da thư tịch, sách gì ai biết chỉ mèo với nha. Một quyển sách chuyên nghiệp dày mười mấy cm, hiện tại cô không cần một ngày là có thể xem xong, hơn nữa đều nhớ kỹ cái đại khái, đã gặp qua là không quên được đại khái chính là dùng để hình dung cô bây giờ. Cứ theo đà này, nói không chừng cô rất nhanh sẽ thành một chuyên gia về công nghệ mỹ phẩm dưỡng da. Ở thư viện coi tài liệu một tuần lễ, tô mặt liền làm thẻ mượn sách còn có mấy quyển rất dày, không phải cô có thể coi nó trong ngày một ngày hai ngày là có thể hiểu, cô chuẩn bị ở nhà nghiên cứu một chút. Mấy ngày nay, cô mân mê những loại mặt nạ đơn giản, đều không có cảm giác gì, xem ra không thể theo sở thích của mình mà làm đại, phải có cách điều chế. Lúc này quyển sách đầu tiên của Nghiêu Ngươi Thích Xinh Đẹp 1 DIY mặt nạ thiên nhiên đã xuất bản, tô mặt liền mua quyển sách này về, nhìn tới nhìn lui mấy lần, bên trong có gì cô đều nhớ rất rõ ràng. Tô mặt mua công cụ cần dùng về, cô còn cố ý chuẩn bị hai bộ, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại trên bàn tô mặt một quyển sách giáo khoa cũng không có, chỉ có cốc chịu nóng, ống nhỏ giọt, đo thia. Còn có các loại, hóa học chất phụ gia, propylene glycol, rác cá mập hoàn, quả toan, trong suốt chất toan nột axit amin. Các loại thực vật đã nghiền nát thành phấn, có một số hóa chất nhưng do mèo ca có bản raw nên không thể nào đoán được nó là chất gì. Mong mọi người thông cảm, tô mặt làm ra động tĩnh lớn như vậy, mẹ tô và tô lê đều rất tò mò, nhìn mấy thứ trên bàn tô mặt, mẹ tô và tô lê đều trừng lớn mắt, không biết cô đang làm cái gì. Có thể lừa gạt được mùng một nhưng không lừa được 15, tô mặt dứt khoát nói cho họ kế hoạch của mình, dù sao mẹ tô và tô lê chính là người thân nhất của cô, có người nhà ủng hộ cô sẽ có thêm ý chí chiến đấu. Ai biết, phản ứng của mẹ tô là, a, con gái nên hảo hảo bảo dưỡng chính mình, không tồi, bất quá phải chú ý, đừng dùng loạn nha. Còn phản ứng của tô lê là, mấy thứ này em không giúp được gì, cũng không có hứng thú, thôi bỏ đi, tùy chị phá. Họ chưa từng đem hùng tâm tráng trí của cô coi như chính sự. Ai, xem ra vẫn là tại cô còn quá nhỏ tuổi. Tô mặt bĩu môi tiếp tục làm nhiệm vụ hôm nay. Mặt nạ đậu nành, bạc hà tươi mát, Mấy ngày này thời tiết vừa buồn chán lại nóng, trên mặt cô bắt đầu nổi mụn tô mặt, nhớ tới thời điểm thanh xuân mặt đầy mụn liền rối rắm, tuy rằng sau này cũng đã hết nhưng khi đó cô vẫn bị kêu là đậu đậu muội. Bạc hà có thể điều trị da thịt dầu mỡ, giảm nhiệt sát trùng, khống chế mụn, đối với cô chính là một lựa chọn tốt, hơn nữa bôi trên mặt thì mát mát, rất là thoải mái, cho nên cái mặt nạ đầu tiên cô chọn để làm chính là cái này. Cô tìm rất nhiều tư liệu về tác dụng của thực vật, ngay cả bản thảo cương mục cô cũng nhìn hai lần, cách làm mặt nạ này. Được cô cải tiến, cho thêm vào rất nhiều thành phần thích hợp với làn da dầu. Cô bỏ thêm tuyết tùng tinh dầu cùng thử vĩ thảo, đem bạc hà đổi thành Âu bạc hà, hương vị dễ ngửi hơn không ít. Hương vị nguyên bản của cái mặt nạ kia cô cảm thấy rất kỳ quái, hiện tại thì thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn nữa hiện tại càng thêm phấn chấn tinh thần, tinh dầu có tác dụng giảm mệt nhọc. Tô mặt đưa cho mẹ Tô dùng thử, mẹ Tô gần đây ngủ không đủ, làn da có điểm không cân bằng, dùng hai lần đã có cảm giác làn da tốt hơn rất nhiều. Từ nay về sau, mẹ Tô thành người thứ hai sử dụng thử mỹ phẩm tô mặt tự chế. Mẹ Tô cảm thấy mấy thứ đó tô mặt làm hiệu quả cũng không tồi, cho nên ở trên phương diện tinh thần và kinh tế đều mạnh mẽ ủng hộ cô. Con gái mà thích cái đẹp là bình thường, huống chi con gái có thiên phú làm cái này. Đương nhiên phải hảo hảo cổ vũ, bồi dưỡng cô. Mẹ Tô cố ý nhờ người cho cô từ nước ngoài mang theo một ít thuần tinh dầu về, mỗi ngày đều có rau quả tươi mới. Bột phấn nghiền nát cũng là Tô Lê giúp cô đi mua về, tô mặt chỉ cần viết danh sách. Hiện tại Tô Mạt cảm giác thật là hạnh phúc khi có nhiều sự giúp đỡ như vậy. Tô Mạt cả ngày ở nhà làm nghiên cứu, nửa tháng rất nhanh liền trôi qua. Triệu Nhã Nam gọi điện thoại cho cô hỏi, nhà cô có quan hệ để hỏi trước thành tích không? Thật ra Tô Mạt không vội, nhưng khi mẹ Tô biết có thể tra thành tích vội gọi điện thoại tìm người bạn tốt làm ở cục công tác giáo dục nhờ cô ấy hỏi thăm giúp một chút. Qua hai ngày, Triệu Nhã Nam gọi điện thoại cho Tô Mạt, nói cho Tô Mạt là cô ấy thì cũng không tệ lắm, cô ấy có thể có tên trong nhóm 100 người, hơn nữa ba cô ấy còn có quan hệ. Thì việc vào Thánh Đức Cao Trung là khẳng định cô không cần lo lắng. Thánh Đức Cao Trung là trường trọng điểm tỉnh, toàn tỉnh mỗi năm chiêu sinh 1.000 người thí sinh và các phụ huynh toàn tỉnh đều vì cái danh ngạch này mà tranh nhau. Triệu Nhã Nam nói ba cô ấy cũng nhờ người đi hỏi thành tích Tô Mạt nhưng không hỏi được, cũng không biết vì cái gì, nhưng ba cô ấy đã nhờ người xem giúp, hẳn là rất nhanh sẽ biết. Tô Mạt đem việc này nói cho mẹ Tô biết, mẹ Tô liền nóng nảy, mọi người đều có thành tích, chỉ có thành tích con bé còn cha không được, nếu xảy ra vấn đề thì nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ bài thi bị mất, hoặc là không cẩn thận bài thi bị hỏng rồi? Một khi lo lắng thì dễ dàng miên man suy nghĩ, mẹ Tô ở nhà đi tới đi lui tâm phiền ý loạn. Tô Mạt một chút cũng không vội, mẹ Tô xem cái dạng này của cô càng không ở nhà. Nổi nữa, đúng lúc này Triệu Nhã Nam lại gọi điện thoại tới. Cách Trương,